chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877 tư đồ phong phóng đại chiêu tương đương. Chương 877-1877, tư đồ phong phóng đại chiêu tương đương. Đầu vai quần áo trực tiếp bị hắn một xà, bò lạp xuống dưới. Từng giọt hôn môi nàng phía sau lưng, kia trơn bóng da thịt. Hoạt nộn đến kinh người, tựa hồ như thế nào đều nếm không đủ, mà tư thế này đã thỏa mãn không được. Hắn, trực tiếp đem Trần Thanh Thanh lật qua tới. Trước người quần áo một trận xé kéo, vùi đầu đi lên, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình hô hấp. Đều phải đình chỉ, không thể nghi ngờ lúc này tư đồ phong là bá đạo, mới vừa ngủ no rồi hắn. Tinh thần lực 10 phần, điên cuồng hôn môi nàng, nhưng vẫn như cũ không đủ, trong cơ thể thiêu đốt ngọn lửa, tựa muốn nổ mạnh giống nhau, Trần Thanh Thanh cảm nhận được hắn thân thể khác thường. Đáy lòng không khỏi một đột lại vẫn như cũ không có phản kháng. Bởi vì không ngừng tư đồ phong trầm xâm ở trong đó. Nàng cũng mau mất đi lý trí, bị âu yếm nam nhân. Ôm hôn cảm giác, quá tốt đẹp. Chỉ nghĩ tốt càng nhiều, nhưng đột nhiên, tư đồ phong đầu óc đột nhiên thanh tỉnh giống nhau, cả người dừng lại, Trần Thanh Thanh tưởng nói. Chúng ta đều đính hôn, ông nội của ta hẳn là sẽ không ngăn cản, nhưng nói như vậy dường như thực không rụt rè giống nhau. Cũng liền không hé răng, nghĩ vừa mới kia tình cảm mãnh liệt một màn. Nàng tâm vẫn như cũ ở kinh hoàng. Thật lâu không có bình ổn xuống dưới, tư đồ phong dừng trong tay động tác lúc sau. Phát ngoan giống nhau ở nàng đầu vai cắn một ngụm, Trần Thanh Thanh đau đến thẳng cắn răng. Lại không có đi trách cứ hắn, trước kia nàng cự tuyệt hắn vô số lần. Hắn dục cầu bất mãn thời điểm cũng sẽ như vậy đối nàng, nhưng lại trước nay đều luyến tiếc như vậy. Dùng sức cắn nàng, nàng trong lòng hơi có chút hủy khuất. Lại không có nói, mà giờ phút này tư đồ phong nội tâm thế giới. Đang ở thừa nhận thật lớn dày vò, không hề nghi ngờ. Hắn là thâm ái nữ nhân này, cho dù là mất đi ký ức. Những cái đó cảm giác là không sai được, chính là hắn lại từ hắn ca nơi đó biết được nàng như vậy. Nhiều giả nhân giả nghĩa gương mặt chạm vào không được. Quá không được hắn trong lòng kia quan, này dù sao cũng là cho hắn ca sinh quá hai tử nữ nhân a. Không chạm vào lại chịu đựng không được, đã mất khống chế hai lần, cảm giác sắp điên mất rồi, tựa hồ. Cảm nhận được hắn ẩn nhẫn, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Tư đồ phong, ngủ đi, ân, buồn ở nàng trong lòng ngực. Hắn yên lặng lên tiếng, rồi sau đó ôm nàng lên lầu. Từng người đi tắm rửa, nằm đến trên giường, ôm nhau đi vào giấc ngủ, một ngày lại xong rồi, chỉ chớp mắt lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Tư đồ phong thời gian thật sự không nhiều lắm, chính là lại vẫn như cũ làm không ra thương tổn Trần. Thanh Thanh một chút ít sự tình tới, chỉ có đối với bên người nàng người xuống tay, một tháng không. Đến sự tình, Trần Thanh Thanh bên người bằng hữu, Lộ Hòa Phong ra, Cố Nam Tích ra. Lam Giặc Dương gia, Hoa Mộ Niên gia, đều sôi nổi tao ương, kinh thành những cái đó đại gia tộc sản nghiệp cũng đều sôi nổi đi theo xảy ra. Chuyện, nhưng lại đều là có nội tình gia tộc, không gây thương tổn căn bản, nhưng Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong, Lam Giặc Dương ba cái gia đình liền không giống nhau, cơ hồ là trong một đêm phá sản, mà lại cũng. Không biết là ai làm, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương mới trở về Lam gia không lâu. Trương Phương Phương còn mang thai, người một nhà đều vô cùng lo lắng, Lam phụ Lam mẫu đều bắt đầu. Quở trách Trương Phương Phương là tăng môn tinh, chính là bởi vì nàng vào cửa, cho nên Lam gia mới có thể tao ương, Trương Phương Phương đều bị mắng khóc. Phải rời khỏi nơi này trở lại chính mình tiểu sơn thôn đi. Lam Giặc Dương lại trực tiếp bạo phát, hướng về phía phụ mẫu của chính mình đã phát hỏa, Vân Thành năm đại gia tộc trừ bỏ tư đồ ra bên. Ngoài, toàn bộ đều tao ương, lại không phải chúng ta một nhà. Kia vì cái gì tư đồ ra không có việc gì? Lam Giặc Dương trầm mặc trong chốc lát nói, ta gọi điện thoại cấp tư đồ phong hỏi một chút tình huống. Không được lại mắng ta nữ nhân. này đó đều cùng nàng có cái gì liên hệ? Tự nhiên là có liên hệ. Trong nhà phía trước đều hảo hảo, liền nàng tới mới xảy ra chuyện. Khẳng định là Tang Môn Tinh, Lam Giặc Dương nộ mục mà đối nói. Các ngươi là tưởng lại bước đi ta một lần sao? Lam phụ Lam mẫu lập tức im tiếng, Lam Giặc Dương trấn an hảo Trương Phương Phương. Đi ban công ngoại gọi điện thoại, Tư Đồ Phong số điện thoại đã sớm đã không có. Đã đổi mới dãy số, hắn căn bản là liên hệ không đến, rơi vào đường cùng đánh Trần Thanh Thanh điện. Thoại, Trần Thanh Thanh nhận được Lam Giặc Dương điện thoại khi còn ở nhà gặm quả táo xem TV đâu. Tư Đồ Phong cũng cùng hắn cùng nhau, Trần Thanh Thanh nhìn đến điện thoại là Lam Giặc Dương đánh tới. Không khỏi sửng sốt, Lam Giặc Dương chính là ở nàng rời đi Vân Thành lúc sau. Chưa bao giờ chủ động cùng nàng đánh quá điện thoại, chẳng lẽ là Trương Phương Phương đã xảy ra chuyện, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng ấn tiếp nghe kiện, liền nghe được Lam Giặc Dương hỏi. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong đâu? Ở a, người tìm hắn, ân, Trần Thanh Thanh lập tức đem điện thoại đưa cho Tư Đồ Phong nói. Lam Giặc Dương tìm ngươi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không tiếp, điện thoại kia đầu Lam Giặc Dương nghe vậy. Không khỏi nhíu nhíu mày, lại nghe Trần Thanh Thanh nói. Tư Đồ Phong, ngươi sao lại thế này? Dầu ria người, không tiếp, Trần Thanh Thanh cau mày đem điện thoại lấy về bên tai nói. Lam Giặc Dương, ngươi tìm hắn có chuyện gì nhi? Ta thế ngươi chuyển đạt kia một câu dầu ria người. Đã hàn đến Lam Giặc Dương tâm, cho rằng, đã hòa hảo, cho rằng hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, kết quả vẫn như cũ vẫn là dâu ria người, hắn khóe. Môi không khỏi gợi lên một mặt chua xót tươi cười tới. Không có việc gì, Lam Giặc Dương, người đừng hiểu lầm, Tư Đồ Phong hắn, yên lặng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh trực tiếp cầm điện thoại lên lầu, rồi sau đó tiếp tục nói. Tư Đồ Phong hắn tao ngộ một ít không tốt sự, hiện tại cả người đều có chút tố chất thần kinh, người không cần để ý, là lần trước, các ngươi tiệc đính hôn hắn bị mang đi thời điểm sao? Đúng vậy, rất nghiêm trọng, tâm lý thương tổn, nói không rõ, ta cũng không hảo hỏi, người nói trước nói người có chuyện gì đi, Vân Thành năm đại gia tộc trừ bỏ Tư Đồ ra, toàn bộ gặp chuyện không may, người nói cái gì? Kia Lộ Hòa Phong gia cùng Cố Nam Tích gia cũng đều đã xảy ra chuyện. Còn có Hoa gia, ai làm, không biết, chỉ biết bối cảnh thực thần bí, không biết vì sao, Trần Thanh Thanh không tự giác liền liên hệ tới rồi Tư Đồ Phong, rốt cuộc. Hắn phía trước chính là bởi vì Mộc Phỉ Phỉ chào phúng nàng vài câu. Hắn liền cho nhân gia công ty đều tạc nhưng đó là có nguyên nhân a. Tư Đồ Phong không cái kia lý do đi đối phó hắn các huynh đệ a. Nhưng Diệp Tu bọn họ mấy cái không phải bị hắn từ Diêm La Điện thanh trừ sao, Trần Thanh Thanh càng nghĩ càng loạn, nhíu mày nói, Lam Giặc Dương, người trước từ từ, chuyện này ta trước cha cha, sau đó hồi phục ngươi. Hảo, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh lập tức cấp Diệp Tu bọn họ mấy cái đi cái điện thoại, làm cho bọn họ cha cha Diêm La Điện sắp tới hướng đi, ở quốc nội đều làm chút cái gì, Diệp Tu Mộ Tư tuy rằng rời đi Diêm La Điện bên ngoài nghỉ phép. Nhưng phía trước Diêm La Điện là bọn họ cùng nhau kinh doanh. Vẫn là có nhân thủ ở bên trong, cơ hồ không có tiêu phí rất dài thời gian. Liền tra được Diêm La Điện ở quốc nội công kích mấy cái tiểu gia tộc. Cùng kinh thành mấy cái đại gia tộc, còn ở tiếp tục tiến hành chung. Hết chương.